Phần 4.8. Trên môi bỗng nhiên mềm đi, sự mềm mại này đến từ một bờ môi khác, nhẹ nhàng mà đắm đuối miết lấy môi nàng, ôn nhu mà trằn trọc hôn nàng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Thân thể mềm mại run lên, tim đập loạn như hươu chạy. Bàn tay to lớn đang siết hông nàng lập tức cảm nhận được sự run rẩy của nàng, như lửa đổ thêm dầu, lý trí của hắn hoàn toàn biến mất. Môi hắn như giam trên môi nàng, không còn là lướt nhẹ nhàng nữa, mà là như hút đi hô hấp của nàng, đoạt lấy từng hơi thở của nàng, cùng nàng dây dưa cháy bỏng. Sắt sắt cúi đầu thở hổn hển, chỉ cảm thấy trời đất như rung chuyển, cả người lâng lâng bay bổng. Trước mắt không còn là bóng đêm đen vô tận nữa, mà tựa hồ có hàng ngàn hàng vạn bông hoa đang nở rộ. Âm thanh của sóng biển xung quanh cũng trở nên nhẹ nhẹ và mờ mịt hơn, nàng cảm thấy mê muội khôn cùng. Nụ hôn này thức tỉnh thế giới tình cảm hỗn loạn của nàng, nàng bỗng ý thức được, không biết từ khi nào, bóng hình hắn đã lặng lẽ chiếm cứ lòng nàng. Nhận thức này làm lòng nàng càng thêm kinh hãi bối rối. Ngay khi tại thời điểm cao trào mê đắm lưu luyến nhất, thân hình Minh Xuân Thủy bỗng nhiên cứng đờ, đôi môi mỏng cháy đột ngột buông ra. Sắt sắt cảm thấy bờ môi đang trên môi mình bỗng nhiên biến mất, nàng thở gấp mấy hơi cố trấn tĩnh lại. Ánh mắt tĩnh lặng như nước, trong bóng đêm thấy hắn chống thân mình lên, lẳng lặng, bất động. Không biết trong lòng hắn đang giằng co, giãy dụa cái gì, hay là đang ẩn nhẫn, chờ đợi cái gì. Thân hình mạnh mẽ lật lại rồi rời giường bỏ đi. Trong cơn hỗn loạn, chỉ cảm thấy trước mắt đột nhiên sáng bừng, ánh nến đỏ cháy lên. Hắn lẳng lặng ngồi ở đầu giường, quần áo tề chỉnh, vẫn là áo trắng tinh không nhiễm một hạt bụi trần. Chiếc mặt nạ bạch ngọc lại được đeo lại trên mặt che đi thần tình biểu cảm của hắn, chỉ lộ ra đôi mắt đen sâu thẳm. Hắn phục hồi lại vẻ bình tĩnh thản nhiên khiến sắt sắt hoài nghi nghĩ, nụ hôn trong bóng đêm vừa rồi chỉ là ảo giác của riêng nàng hay là nàng vẫn còn đang nằm mộng. Nhưng vết thương bên hông đau đớn nhắc nhở nàng, đây không phải là mộng. Một người nếu vẫn đang trong mộng, sao có thể đau đớn như thế này? Minh Xuân Thủy ngưng mi nhìn nàng không nói gì, chỉ cẩn thận xốc lên một góc chăn lộ ra miệng vết thương của sắt sắt, tinh tế xem xét. Hắn xé mảnh vải trên miệng vết thương, lại lần nữa thay thuốc cho sắt sắt. Đêm còn dài, ngươi ngủ tiếp nữa đi, ta ra ngoài một chút. Hắn cúi đầu nói, vừa dứt lời liền xoay người rời đi. Khoan đã, nàng ngước mắt chăm chú nhìn bóng dáng tuấn tú của hắn, cúi đầu hỏi một cách khó khăn, lúc nãy là sao? Minh Xuân Thủy bước chậm lại, từ từ xoay người, dưới ánh nến đôi đồng tử tối đen của hắn sâu không thấy đáy. Trong phút chốc, sắt sắt bỗng nhiên phát giác nàng chán ghét chiếc mặt nạ của hắn vô cùng. Cho dù chiếc mặt nạ này làm từ ngọc quý như thế nào, tạo hình tinh xảo ra sao, đều làm cho nàng chán ghét, vì nó che đi cảm xúc của hắn. Mà nàng lúc này cực kỳ muốn xem cảm xúc che giấu trên gương mặt của hắn. Dường như hắn không ngờ nàng sẽ mở miệng hỏi như thế, khóe miệng cong lên, ngữ khí trêu chọc, cười khẽ nói, ngươi biết không, không nam nhân nào có thể cưỡng lại sự hấp dẫn của ôn ngọc nhuyễn hương. Nếu ngươi không bị thương, có lẽ ta đã sớm không nhịn nổi. Nên biết rằng, đối với nam nhân, đôi khi dục vọng không liên quan gì đến tình yêu. Lời của hắn vừa dứt, trong ngực sắt sắt chợt co rút đau đớn. Sự ôn nhu dịu dàng vừa rồi của hắn khiến nàng cơ hồ nghĩ rằng hắn có tình ý với nàng, thì ra vẫn còn là tự mình đa tình. Có lẽ hắn là một nam tử trọng tình, nhưng cũng như Dạ Vô Yên, tình cảm của hắn dành cho một người khác mà không phải là nàng. Thì ra là vậy, không sao, Minh lâu chủ ngươi ra ngoài đi. Khóe môi sắt sắt nhếch lên, yêu kiều cười nói, đôi mắt dịu dàng lấp lánh. Trong trước mắt, nàng rõ ràng thoáng thấy trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia lo lắng, còn có một tia đau đớn. Bầu trời không trăng không sao, đen như mực, là thời khắc tối nhất trước khi bình minh đến. Minh Xuân Thủy đứng sững bên bờ biển, ngắm nhìn bãi đá ngầm nhấp nhô xung quanh, lởm chởm hiểm trở, lặng lẽ dõi mắt theo từng cơn sóng biển vỗ vào bờ tung lên bọt nước trắng xóa. Gió lạnh thổi tới mang theo hương biển mặn mặn, ẩm ướt, thốc đến quần áo đơn bạc trên người hắn. Hắn bất giác cảm thấy lạnh. Mặt trời dần dần ló dạng ở phương đông, như nhô lên từ biển. Mặt biển lúc này như nhuộm một màu đỏ thẫm, lấp loáng rực rỡ. Trên mặt biển dần dần hiện ra một chấm đen nhỏ, càng lúc càng tới gần, là Mặc Sa Hào của Âu Dương Cái. Theo sau còn có hơn mười mấy chiến thuyền. Cuối cùng bọn họ cũng tìm được đến đây. Lâu chủ, người không sao chứ? Đêm qua gió lốc lớn làm bọn ta cực kỳ lo lắng, đã tìm hầu như suốt đêm mới tìm được nơi đây. Nếu không nhận được tín hiệu của người, còn không biết ngươi đang ở trên hải đảo này đâu. Âu Dương Cái vừa bước xuống thuyền liền huyên náo lên tiếng. Tiểu Sai và Hoa Tai phía sau chạy đến. Tiểu Sai sớm mang theo một chiếc áo khoác màu trắng trên tay, choàng lên người Minh Xuân Thủy. Áo trường bào bằng lông cừu trắng tinh trên người hắn bay phần phật trong gió, toát lên sự lạnh lùng cuồng ngạo khó tả. Tiểu Sai, Hoa Tai, các ngươi đến lều trại, đem Giang cô nương lên thuyền, đưa nàng trở về. Áo choàng bạch cừu tung lên, người của hắn đã hướng một chiếc thuyền đi đến. Tiểu Sai và Hoa Tai bị ánh mắt lạnh lẽo của hắn dọa, cuống quýt đi về hướng lều trại. Chỉ có Âu Dương Cái vẫn như trước, không sợ chết lên tiếng. Lâu chủ, ngươi muốn đưa Giang cô nương đi đâu? Thủy Long Đảo hay là nhà của nàng? Nơi nào cũng được. Minh Xuân Thủy thản nhiên nói, đôi mắt đen sâu không thấy đáy cương quyết. Âu Dương Cái lắc đầu cực kỳ thất vọng. Trên chiến trường hôm qua, rõ ràng bộ dáng lâu chủ đối với Giang cô nương cực kỳ quan tâm, sao chỉ mới qua một đêm liền thay đổi đến như vậy? Lâu chủ, không ổn. Giang cô nương không ổn. Tiểu Sai đột nhiên vọt ra từ trong lều la lớn. Minh Xuân Thủy trong lòng chìm xuống, bóng dáng nhoáng lên, phi thân nhảy từ thuyền xuống, chạy như bay về phía lều trại. Hắn bén lều lên liền thấy Sắt Sắt đang nằm trên giường. Trên gương mặt tái nhợt của nàng đỏ bừng khác thường, thân hình yếu ớt không ngừng run rẩy như lá rụng trong gió. Hắn bước nhanh đến, bàn tay to lớn áp lên vầng trán nàng nóng như lửa, nhất thời làm hắn kinh hãi cơ hồ nhảy dựng lên. Hắn cởi nhanh chiếc áo choàng trên người xuống, gắt gao bao lấy nàng, bế nàng đứng lên. Sắt Sắt cảm thấy đầu choáng váng mờ mịt. Mơ hồ thấy thân mình như được nâng lên nhẹ bỗng, nàng cực lực muốn mở to hai mắt, nhưng mí mắt nặng nề như có vật đè lên, nàng cảm giác vết thương bên hông rất đau, mà người nàng lại rất lạnh, lạnh đến nỗi cả người run rẩy. Chợt cảm giác có người ôm nàng gắt gao, chặt chẽ khiến nàng bớt run rẩy. Nàng mơ hồ cảm thấy dễ chịu hơn một chút, hơi hơi hé mở đôi mắt, như trong sương mù mờ mịt nàng thấy đôi mắt đen sâu thẳm của Minh Xuân Thủy đang nhìn mình, phản chiếu trong mắt hắn là gương mặt tái nhợt của nàng và một tia kinh hãi không thể che giấu. Hắn ôm nàng bước nhanh ra ngoài. Mau đi truyền tin gấp cho Vân Khinh Cuồng, bảo hắn đến cấp tốc. Nàng nghe được thanh âm lạnh lùng của hắn, mang theo sự uy nghiêm không thể kháng lại. Nàng nhìn đến chiếc mặt nạ trên mặt hắn, dần dần mê man, nặng nề chìm vào bóng đêm. Bóng đêm vô tận chậm rãi trôi qua, Sắt Sắt tỉnh lại sau hôn mê. Đập vào mắt của nàng là chướng màn trắng tinh. Trong nháy mắt, Sắt Sắt mờ mịt không hiểu mình đang ở nơi đâu. Thật lâu sau nàng mới nhận ra, đây là phòng nàng đã từng ở qua trên thuyền lớn của Âu Dương Cái, Mặc Sa Hào. Tại sao nàng lại ở trên thuyền này? Sắt Sắt nghi hoặc nhích người, cảm giác thân thể từ trên xuống dưới đều không thoải mái, toàn thân vô lực mỏi mệt mà cổ họng lại khô như trên sa mạc. Miệng vết thương bên hông dường như được đắp thuốc gì đó, vị thuốc nồng đậm xộc vào mũi, lại nóng cháy ăn mòn sâu da thịt của nàng, làm nàng đau đớn vô cùng. Nước! Nàng thấp giọng nói, mở miệng mới biết thanh âm của mình khàn khàn như mê sảng. Nhưng tiếng nói nhỏ như thế của nàng vẫn có người nghe được. Thì ra có người ngồi bên cạnh nàng, nghe được tiếng nói nhỏ của nàng. Bàn tay nhỏ bé mảnh khảnh của nàng bị đôi bàn tay to của hắn siết chặt. Nàng nghe thấy hắn cúi đầu than thở, cuối cùng ngươi cũng tỉnh lại. Nàng thấy đôi mắt đen ẩn chứa ưu lo của Minh Xuân Thủy. Nàng thản nhiên nhắm mắt lại, nhẹ giọng nói, nước. Minh Xuân Thủy lập tức cúi người đến sát bên mép giường cạnh người nàng, nhẹ nhàng nâng thân hình gầy yếu của nàng, bưng một chén nước ấm kề đến miệng nàng, cẩn thận rót xuống từ từ. Sắt Sắt uống một chén nước ấm cảm thấy dễ chịu hơn, nhắm mắt lại, khẽ xoay người trên giường ngủ tiếp. Lúc tỉnh lại, đã thấy trước mắt là một cảnh tượng khác. Trên một chiếc xe ngựa lớn, trang hoàng hoa lệ lịch sự tao nhã. Bên trong xe ngựa có hai cái giường đủ để 5-6 người ngồi. Trên giường đối diện có hai thị nữ đang ngồi, búi tóc đơn giản, một người cài châm bạch ngọc, một người đeo khuyên tai thật dài. Hai nàng này là nha hoàn của Minh Xuân Thủy, Tiểu Sai và Hoa Tai. Có lẽ tên này được đặt dựa vào sở thích trang điểm của các nàng. Dường như cảm giác được ánh nhìn chăm chú của Sắt Sắt, Tiểu Sai lập tức cúi người xuống nhìn. Cô nương, ngươi tỉnh rồi sao? Trong đôi mắt trong trẻo của tiểu sai ánh lên vẻ vui mừng. Ta, đây là đâu? Sắt sắt hỏi nhỏ. Trong đầu loáng thoáng hiện lên tình cảnh trước khi hôn mê, nhớ rõ là ở trên hải đảo. Sao nhanh như vậy mà nay đã ở trên xe ngựa? Đây là đang ở trên xe ngựa. Tiểu sai cúi đầu nói. Các ngươi muốn đưa ta đi đâu? Sắt sắt thấp giọng hỏi. Đến Xuân Thủy Lâu. Tiểu sai cười dài nói. Cái gì? Sắt sắt kinh ngạc, hơi hạ thấp người, không cẩn thận đụng đến miệng vết thương, nàng nhẹ khẽ cau mày. Đến Xuân Thủy Lâu để làm gì? Nàng hỏi. Không phải nàng phải về Thủy Long Đảo sao? Hoặc là hồi Định An Hầu Phủ, sao có thể đến Xuân Thủy Lâu? Trước kia, khi chưa biết tâm ý của mình, nàng còn có thể thản nhiên gặp mặt hắn. Nay, nàng thật không hiểu phải đối mặt với hắn như thế nào. Thả ta xuống, ta muốn trở về. Sắt sắt xốc tấm chăn gấm lên, đứng dậy, nhưng lúc này nàng ngay cả xoay người cũng không có khí lực. Cô nương, ngươi đừng như vậy. Tiểu sai cúi đầu an ủi nói. Theo ta thấy, ngươi không đi theo bọn ta cũng tốt. Đi đi, đừng giở bộ dáng thương tâm ra nữa. Giường bên cạnh truyền đến tiếng thở dài. Sắt sắt quay đầu lại, thấy Hoa Tai đang lẳng lặng nhìn nàng. Sắt sắt trong lòng chìm xuống, nàng còn có cái gì để thương tâm? Hoa Tai, ngươi đi mời Cuồng Y lại đây. Không phải hắn đã nói, nếu cô nương tỉnh lại thì đi mời hắn ngay sao? Tiểu sai cười khẽ nói sang chuyện khác. Xe ngựa chậm rãi dừng lại, Hoa Tai xốc màn xe lên, hướng về xe ngựa phía sau hô, Vân Khinh Cuồng, Giang cô nương đã tỉnh. Chỉ chốc lát, một bóng xám đã tiến đến toa xe của nàng, sắt sắt đã gặp qua người này ở Tuyền Vương Phủ, Cuồng Y Vân Khinh Cuồng. Hắn thấy sắt sắt tỉnh lại, bên môi gượng lên ý cười, nụ cười tươi rói sáng lạn hơn cả ánh mặt trời, khiến người khác cảm thấy thân thiết nhưng lại thấy khó hiểu muốn bảo trì khoảng cách. Nhìn thấy hắn, sắt sắt nhớ lại khi ở Tuyền Vương Phủ, hắn trêu chọc nàng. Huống chi, hắn vẫn là người có liên hệ với Dạ Vô Yên, nàng nhịn không được khẽ cau mày. Nghe nói, Cuồng Y rất khó mời, không ngờ Tuyền Vương và Minh Xuân Thủy lại đều có thể mời được hắn. Hơi đi, sắc mặt trắng xanh, môi khô nứt, hai mắt vô thần, tóc rối tung. Tại sao mỗi lần gặp, ngươi đều xấu như vậy? Vân Khinh Cuồng bĩu môi đùa cợt nói. Ta không chữa bệnh cho nữ nhân xấu xí nha. Hắn vừa nói vừa đặt ngón tay lên cổ tay của sắt sắt, tinh tế bắt mạch cho nàng. Phong hàn cuối cùng cũng hết, cũng đã hạ sốt, mạng của ngươi coi như đã được Cuồng Y ta đoạt lại trong tay Diêm Vương nha. Ngươi nói xem, ngươi nên cảm tạ ta như thế nào đây? Vân Khinh Cuồng bên môi khẽ nhếch lên cười tà mị. Sắt sắt ngưng mi, thanh âm lạnh lùng nói, ta cũng không cần ngươi cứu. Vân Khinh Cuồng huýt lên một tiếng kinh ngạc, cũng không tức giận, chỉ cười khì một tiếng rồi nói, thôi bỏ đi, ta cũng không so đo tính toán với nữ nhân xấu xí. Sau khi trần mạch, hắn quay đầu nói với tiểu sai và Hoa Tai, cứ theo toa thuốc cổ, sắp thêm mấy phụ dược. Ngươi thật có phúc nha, được đến Xuân Thủy Lâu dưỡng thương, đó là nơi bao nhiêu người tha thiết ao ước nha. Vân Khinh Cuồng không đi, vẫn ngồi ở lại trên ghế, cười cười nói, nơi bao nhiêu người tha thiết ao ước sao, nhưng là nơi mà nàng không muốn đi nhất. Bệnh của ta không phải đã tốt rồi sao, vì sao phải đi dưỡng thương? Sắt sắt ngưng mi hỏi. Vân Khinh Cuồng trừng mắt nói, tốt, ai nói? Nếu không phải bản Cuồng Y ra tay, ngươi đã sớm mất mạng rồi. Đã bị thương, lại không biết dưỡng cho tốt, còn ngâm nước biển, miệng vết thương thối rữa phát sốt, lại còn bị thêm phong hàn. Bệnh này của ngươi, ít nhất còn phải dưỡng thêm 2 tháng nữa, nếu không có Cuồng Y ta ở bên, mạng này của ngươi đừng trông mong gì nữa. Sắt sắt nghe vậy, trong lòng kinh hãi. Cho dù Vân Khinh Cuồng có nói quá lên hay không, bệnh lần này của nàng quả thật là nặng nhất từ trước tới nay kể từ khi chào đời, thân thể suy yếu cực kỳ, Giang sắt sắt nàng chưa bao giờ yếu đến như vậy. Xem ra, thật sự phải đến Xuân Thủy Lâu dưỡng bệnh rồi. Thấm thoát đã được nửa tháng trôi qua trên xe ngựa, kể từ lần cuối gặp lại, Minh Xuân Thủy giống như đã mất tích, chưa từng lần nào đến thăm hỏi nàng, chỉ có Vân Khinh Cuồng, mỗi ngày 2 lần đến bắt mạch cho nàng, còn có tiểu sai và Hoa Tai dốc lòng chăm sóc cho nàng. Tuy nói Vân Khinh Cuồng là có chút tự đại ngông cuồng, nhưng y thuật quả thật là rất tinh thâm. Dưới tài điều trị và thuốc hay của hắn, miệng vết thương bên hông của Sắt Sắt đã gần như khỏi hẳn, xem ra cũng sẽ không để lại sẹo. Miệng vết thương của Sắt Sắt đã từng một lần bị vỡ ra, nếu không để lại sẹo thì thật là kỳ tích. Chỉ là bệnh ho do phong hàn gây ra vẫn còn cần được điều trị, thân mình cũng thực suy yếu. Ngỡ rằng Xuân Thủy Lâu ở Giang Nam, không ngờ xe ngựa vẫn chạy theo hướng Bắc, địa thế càng ngày càng cao. Nếu ở phương Nam có mưa bụi mênh mông, khí hậu ẩm ướt, thì khí hậu ở phương Bắc lại rất khô ráo, bầu trời sáng sủa. Từ cửa sổ xe nhìn ra ngoài, chỉ thấy bầu trời cao xa vời vợi, xanh thăm thẳm, cực kỳ thanh nhã. Trên đường đi ngang qua thành trấn, kiến trúc không giống như ở vùng sông nước Giang Nam với lâu vũ lịch sự và bức rèm che tao nhã, mà là lâu vũ to lớn mênh mông, vĩ đại. Xe ngựa đang ngẫu nhiên chạy qua cánh rừng hoang dã, lại thấy thấp thoáng ruộng lúa cuồn cuộn trong gió, yên tĩnh bình hòa như vậy, phong cách cổ xưa thần bí. Mặc dù ngày thường Sắt Sắt hay giả trang thành Tiêm Tiêm công tử xuất phủ, nhưng chỉ là ngao du trong đế đô phi thành. Thẳng tiến một đường về phương Bắc như thế này, làm nàng có cảm giác như chim sổ lồng, đã lâu nàng ước mơ tha thiết được lãng du giang hồ, không ngờ lại là trong tình trạng này. Chuyện được phát tại website truyệnaudiomoi.com. Hoàng hôn, núi Thương Úc che khuất ánh mặt trời phía tây, bầu trời lúc này chỉ còn một mảnh hoàng hôn mênh mông. Hai chiếc xe ngựa xăm xăm chạy trên con đường núi vắng vẻ, hai bên đường núi là rừng núi chập trùng hiểm trở. Trong xe ngựa, Sắt Sắt nằm nghiêng trên chiếc giường mềm mại chợp mắt, nàng vừa uống thuốc xong nên cảm thấy hơi buồn ngủ. Đang ngủ mơ màng, nàng mơ hồ nghe được âm thanh lạnh lùng trong trẻo của Hoa Tai cúi đầu thầm oán nói: "Ngươi xem đi, ta đã nói với tốc độ của chúng ta hiện nay trước khi mặt trời lặn không thể đến được thác Mã Trấn mà, thế nào? Tên Vân Kinh Cuồng này, nếu không đi nhanh hơn xem ra đêm nay chúng ta phải ngủ ngoài nơi hoang dã này rồi." Tiểu Sai liếc nhìn Sắt Sắt đang khép mắt lim dim ngủ, nhỏ giọng nói: "Mà ta nói này, Vân Kinh Cuồng căn bản chính là cố ý nha." Hoa Tai hé mắt trầm ngâm một lát, cười khẽ gật đầu nói: "Tính toán thời gian thì bọn họ chắc cũng sắp vượt qua chúng ta rồi." Sắt Sắt nheo mắt, đoán rằng bọn họ mà Hoa Tai nói chính là người của Minh Xuân Thủy. Không biết vì sao Minh Xuân Thủy chưa từng đi cùng các nàng, có lẽ có chuyện gì đó nên phải trì hoãn. Nghe Hoa Tai nói thì hình như đêm nay hắn sắp chạy tới. Lông mi Sắt Sắt chớp chớp, lúc này nàng thật sự không muốn gặp hắn. Hơn nữa nàng nghĩ chắc hắn cũng không muốn gặp lại nàng. Hắn chẳng qua là cảm thấy áy náy nên mới để nàng ở lại Xuân Thủy Lâu dưỡng thương. Như vậy cũng tốt, tình cảm không còn, sau này hắn cùng nàng sẽ không còn liên quan đến nhau nữa. Đường núi này tại sao lại âm u tĩnh mịch như thế? Hoa Tai bỗng nhiên nhẹ giọng hỏi. Đúng vậy, rất yên tĩnh, có điểm kỳ quái. Tài Sai cũng nhăn mặt nhíu mày nói. Sắt Sắt cảm thấy trong lòng như bị kiềm hãm, cũng mơ hồ cảm giác được không khí yên tĩnh này có chút quỷ dị. Nàng mở mắt ra, vén rèm cửa nhìn ra bên ngoài. Một khung cảnh hùng vĩ hiện ra, những bụi cây rậm rạp tối đen sâu thẳm, ánh chiều tà dường như cũng không thể bao phủ hoàn toàn. Lờ mờ trong không trung có một chút ánh sáng rọi vào mi mắt. Ánh hào quang kia tựa như tấm gương trang điểm của nàng đang phản xạ ánh trăng. Tất nhiên nơi này tuyệt đối không có gương trang điểm, nếu còn có một thứ gì đó phản xạ ánh trăng thì đó chắc hẳn phải là ánh đao kiếm. Chỉ sợ nơi này lập tức sẽ trở nên náo nhiệt. Sắt Sắt nói nhàn nhạt, vừa dứt lời, chỉ nghe một tiếng thét lớn, từ trong lùm cây xuất hiện vô số dáng người, ước chừng có khoảng mười mấy người, trên mặt đều trùm khăn đen. Bọn họ ra tay nhanh gọn, không giống như bọn cướp bình thường, chỉ trong chốc lát đã bao vây cả hai xe ngựa. Ánh mắt Sắt Sắt lạnh lùng, bên môi khẽ nhếch lên một nụ cười kiều diễm tươi tắn. Đây chính là cái gọi là giang hồ sao, không phải ám sát thì là giao đấu. Xuân Thủy Lâu làm việc cũng thật sơ suất, chỉ có hai cỗ xe ngựa bình thường. Hơn nữa người đánh xe bất quá cũng chỉ có 6 người, lại còn bị người khác theo dõi. Để người trong xe lại, ta tha cho các ngươi một con đường sống, nếu không đừng trách đao kiếm vô tình. Nam tử cầm đầu hừ lạnh một tiếng, âm thanh trầm thấp mà hùng hậu mang theo một vẻ nguy hiểm cùng ý lạnh theo gió bay tới. Trong xe nhiều người như vậy, ngươi muốn giữ lại người nào? Vân Kinh Cuồng từ trong xe ngựa chui ra, tay trái cầm theo ấm sắc thuốc, trên mặt mang theo một nụ cười tươi tắn mê người, dáng vẻ cả lơ phất phơ hỏi. Giang Sắt Sắt. Nam tử kia lạnh lùng liếc nhìn hắn, trầm giọng nói. Giọng điệu của hắn vốn lạnh như băng, nhưng khi hắn nói ra tên của Giang Sắt Sắt thì lại mang theo một vẻ mềm nhẹ làm người ta khó có thể bỏ qua. Trong lòng Sắt Sắt cảm thấy rất bất ngờ, cứ tưởng rằng những người này đang nhắm vào Xuân Thủy Lâu, không ngờ là đến để bắt cóc mình. Nàng kinh ngạc từ trên giường nhô người ra lệnh cho tiểu sai vén màn xe lên, nhìn ra phía ngoài. Lúc này mặt trời đã xuống núi nhưng vầng trăng vẫn chưa nhú lên, vậy nên bên ngoài vẫn là một màu đen kịt. Sắt Sắt không chớp mắt nhìn lại, chỉ thấy giữa bầu trời chiều nặng nề, một nam tử mặc áo đen đứng trước làn gió, áo choàng phía sau bay phất phới trong làn gió đêm. Trên mặt hắn mang chiếc mặt nạ hình sói trong suốt, nhìn thoáng qua vô cùng dữ tợn đáng sợ. Hắn chỉ đứng yên ở đó, quanh thân tản ra một khí phách khiến người khác hít thở không được. Loại khí thế bức người này tựa như một ngọn núi cao, làm cho người ta không thể xem thường. Nam tử kia nhìn thấy tấm màn che được vén lên, đôi mắt ưng lợi hại bỗng nhiên hơi lóe sáng. Thật buồn cười, chúng ta cũng không phải người sợ chết, muốn mang Giang cô nương đi còn phải xem kiếm trong tay chúng ta có đồng ý không đã. Vân Kinh cuồng vung tay lên, lúc này mới phát hiện ra thứ trong tay chỉ là ấm sắc thuốc. Hắn cười cười, tùy tiện đặt ấm sắc thuốc vào trong xe, từ bên hông lấy ra một cái chày dạ thuốc, cao giọng nói, tiểu sai, Hoa Tai, bảo vệ Giang cô nương. Nói chưa dứt lời, chày dạ thuốc đã vung lên, Vân Kinh cuồng liền giao đấu cùng nam nhân áo đen. Sắt Sắt cũng không ngờ Vân Kinh cuồng lại có võ công, còn dùng cả chày dạ thuốc làm vũ khí. Võ công của hắn cũng không phải thấp, chày dạ thuốc ở trong tay giống như có sức sống, mang theo tiếng gió, không ngừng hướng thẳng tới nam tử áo đen. Nhưng xem ra hắn không phải đối thủ của nam tử áo đen kia. Nam tử áo đen kia dùng một thanh đao, đường đao nhẹ nhàng phóng khoáng, nhưng cũng mang một loại khí thế có thể quét sạch ngàn quân địch. Thời gian càng lâu, chỉ sợ Vân Kinh cuồng sẽ bị đánh bại. Sắt Sắt hơi nhíu nhíu mày. Con đường núi lúc này đã trở nên hỗn loạn, những người đánh xe cũng là những cao thủ có võ công, lúc này cũng đang vung kiếm giao đấu cùng những người đi theo nam tử áo đen kia. Nhưng đối phương người đông thế mạnh, xem ra rất khó giành phần thắng. Trong lòng Sắt Sắt có chút lo lắng, nhưng vào lúc này lại thấy phía sau xe ngựa truyền đến tiếng vó ngựa. Hơn 10 người cưỡi ngựa nhanh như chớp chạy tới trước mắt, những người này đều là khách buôn. Sắt Sắt nhận ra được vì trên đường đi tới nàng cũng từng nhìn thấy qua một đội khách buôn. Có khi đi phía trước xe ngựa các nàng, có khi lại đi phía sau xe ngựa các nàng. Tại nhà trọ, bọn họ cũng ngẫu nhiên ở cùng nhà trọ với các nàng. Theo tiểu sai nói, bọn họ là những thương nhân đến Bắc Lộ Quốc buôn bán. Lúc này xem ra những người này không phải là thương nhân, ánh mắt họ rất tinh nhuệ, hành động mạnh mẽ. Bọn họ vừa đến liền giao đấu cùng những người muốn bắt cóc nàng. Lúc này, Sắt Sắt liền hiểu được, những người này là thủ hạ của Minh Xuân Thủy, đi theo âm thầm bảo vệ nàng.